Mary Carson sắp 72. Nhân dịp này, bà ta quyết định mở một cuộc chiêu đãi chưa từng có ở Drogheda từ nửa thế kỷ nay. Ngày sinh nhật vào đầu tháng 11, cữ ấy vẫn còn nóng không thể chịu được, ít nhất là với những người sinh trưởng ở Gingley. Bà có để ý thấy không, Mrs. Smith? Minnie thì thầm. Không, bà cứ nghĩ xem, mồng 3 tháng 11, đấy là ngày sinh của bà ta. Thì làm sao kia chứ, Minnie? Bà quản gia hỏi. Bà ta, một phụ nữ Anh điềm đạm thản nhiên, hơi bực tức về cái tính bí ẩn đích thị là của người Center. Còn sao nữa? Như vậy là bà ta sinh ra có sao thiên ất chiếu mệnh, đúng không? Còn bọ cạp, bà ta là như thế đấy. Tôi không hiểu gì cả. Chị nói gì lạ thế, Minnie? Ôi, Mrs. Smith, chị quý mến ơi. Đối với phụ nữ thì sinh ra có sao thiên ất chiếu mệnh thật không còn gì tệ hại hơn. Con gái quỷ sứ, nhưng kẻ đó là như thế đấy. Két trợn mắt nói và làm dấu chữ thập. Tất cả những điều đó không gây được một ấn tượng nhỏ nhoi nào đối với Mrs. Smith. Nói thật đấy, Minnie ạ, cả chị lẫn Két, đầu tóc đều rối loạn khủng khiếp. Xung quanh cứ là nháo nhào cả lên, tíu tít bận rộn không cùng. Con nhện cái già ngồi trong chiếc ghế bành sâu của mình ở trung tâm tấm mạng nhện, tới tấp tung ra những mệnh lệnh, làm cái này, làm cái nọ, chữ sẵn cái này, lấy cái kia trong số dự trữ. Cả hai chị hầu phòng người Ireland không có lấy một phút nghỉ ngơi, đánh sạch những đồ bằng bạc, rửa lại những bộ đồ ăn bằng sứ hảo hạng, lại dọn dẹp gian nhà thờ tại gia thành phòng tiếp tân và sửa sang những căn phòng kề bên để tiếp khách. Stewart và mấy người thợ làm vụ mang máy cắt cỏ và liềm đi trên các bãi cỏ, rẫy cỏ những bồn hoa, rắc mặt cưa ẩm lên những hàng hiên lát gạch Tây Ban Nha để không chỗ nào có bụi, dùng phấn nghiền mịn cọ sàn trong gian phòng lớn để những người khiêu vũ khỏi bị trơn quá. Trong tất cả những việc đó, mấy đứa con trai nhỏ của Cleary gây vướng bận nhiều hơn là giúp đỡ người lớn. Trực tiếp từ Sydney, cùng với sò huyết và tôm, cua và tôm hùm, người ta đã gửi giấy mời dàn nhạc Clarence Autumn. Mấy người phụ nữ ở Shinley được thuê giúp việc trong thời gian tiếp khách. Cả vùng, từ Rodney Harsnitz đến Ianis Marie và Bugela đến Narangang cứ ồn ồn như tổ ong. Trong lúc tiếng lịch kịch không quen thuộc của đồ đạc bị chuyển chỗ và tiếng người gọi nhau rồi tiếng âm vang giữa những bức tường bằng cẩm thạch, Mary Carson rời bỏ chiếc ghế bành bất ly thân của mình đến ngồi trên bàn, kéo lại gần mình một tờ giấy dày, chấm bút vào lọ mực và bắt đầu viết. Bà ta viết một cách vững tâm, không chần chừ một giây, dù chỉ là phân vân về việc đặt dấu phẩy ở đâu. Trong 5 năm gần đây, bà ta đã nghiền ngẫm từng từ, đặt đi đặt lại từng câu và gọt rũa đến mức hoàn hảo. Cũng chẳng phải viết lâu la gì, chỉ cần 2 tờ giấy, mà tờ thứ 2 chỉ viết có 3/4. Nhưng viết xong dòng cuối cùng, bà ta ngồi không nhúc nhích mấy phút. Bản viết của bà, cây bàn giấy Thụy Điển có nắp kéo dịch được về một phía, đặt bên một trong những cửa sổ cao choán hết chiều cao bức tường, quay đầu lại là thấy bãi cỏ trước nhà. Bà ta quay lại khi từ nơi nào đó có tiếng cười dội tới. Thoạt tiên bà ta nhìn một cách lơ đãng, rồi ngây ra trong cơn cuồng nộ. Ông ta đáng nguyền rủa vì cái trò loạn óc của ông ta. Cha Ralph dạy Maggie nghệ thuật cưỡi ngựa. Là con một gia đình dân thường, trước kia chưa bao giờ em ngồi trên lưng ngựa, và đức cha khả kính bổ sung chỗ thiếu sót đó. Thật là kỳ lạ, con những người trồng trọt và chăn gia súc bình thường ít khi biết cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa, dù ở thành phố hay trang trại, là trò tiêu khiển của những người phụ nữ trẻ tuổi giàu có. Phải, cố nhiên những cô gái đại loại như Maggie biết điều khiển xe ngựa hai bánh và bộ ngựa kéo, thậm chí biết lái máy kéo, nhưng ít khi cưỡi ngựa. Một gia đình như thế không có đủ tiền sắm ngựa cưỡi cho con gái. Cha Ralph đem từ Shinley về một đôi ủng không cao lắm, có nịt cao su và cái quần bằng vải sẹc dày để cưỡi ngựa và hấp. Cha bày những thứ mua được lên cái bàn nhà bếp trong nhà Cleary. Petty đọc sách sau bữa ăn tối, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trình cha có cái gì vậy? Bộ đồ đi ngựa cho Maggie. Cái gì kia? Petty giật giọng kêu lên. Cái gì? Thế? Maggie thốt lên bằng giọng lanh lảnh. Bộ quần áo đi ngựa cho Maggie. Nói thực đấy, Paddy à, ông ngốc thật kìa. Người thừa kế một điền trang lớn nhất, giàu có nhất toàn New South Wales mà không lần nào cho cô con gái duy nhất của mình cưỡi ngựa. Thế theo ý ông thì làm thế nào cho con gái ông giữ được vị trí của mình bên cạnh Miss Carmichael, Miss Houghton và Miss Anthony King? Tất cả bọn họ đều là những người cưỡi ngựa tuyệt giỏi. Maggie nhất định phải học cưỡi ngựa thạo, cả bằng loại yên dành cho phụ nữ cũng như cưỡi ngựa theo kiểu nam giới. Ông nghe thấy chứ? Tôi hiểu, ông không có thời giờ, vì thế tôi sẽ đích thân dạy cháu, dù ông có thích hay không cũng mặc. Nếu việc đó có gây trở ngại phần nào cho việc làm tròn những trách nhiệm ở nhà của cháu thì cũng đành vậy thôi. Bà nhà sẽ phải một tuần mấy giờ đảm đương công việc không có Maggie đỡ đần, chỉ thế thôi. Gì thì gì, chứ Paddy không thể tranh cãi với giáo sĩ. Thế là Maggie bắt đầu được cưỡi ngựa. Đây không phải là năm đầu tiên em mơ ước điều đó. Có lần em đã rụt rè xin phép bố, nhưng ông bố quên ngay chuyện ấy. Mà hỏi nữa thì em không dám. Bố đã làm thinh, tức là không cho phép. Mà được chính Charan kèm cặp thì còn gì tuyệt hơn nữa. Nhưng Maggie cố che giấu niềm vui sướng của mình. Sự tôn sùng của em với Charan đã kịp chuyển thành niềm say mê nồng nàn của cô thiếu nữ. Và biết rất rõ rằng không đời nào có chuyện ấy được, em vẫn cả gan ngấm ngầm mơ tưởng cha. Nếu như cha ôm em, hôn em thì sao nhỉ? Em không mơ ước xa hơn nữa, vì em không hề biết xa hơn nữa thì có thể như thế nào và có cái xa hơn nữa nào đó hay không. Mặc dù em biết rằng mơ tưởng linh mục như thế là có tội, nhưng em không thể nào nén lòng và xua đuổi những mơ ước ấy được. Có điều em tìm cách không để mình bị lộ, sao cho cha tuyệt nhiên không đoán được những ý nghĩ không chính đáng của em. Từ cửa sổ phòng khách, Mary Carson nhìn Charan và Maggie. Hai người đi từ chuồng ngựa ở phía bên kia nhà qua khu ở của người quản cừu một quãng. Người làm trong điền trang thì dùng ngựa kéo xe bình thường. Thứ ngựa đó không ở trong chuồng. Chúng hoặc đang chạy trong các khu chợ, đóng vào xe hoặc do người cưỡi, hoặc lúc nghỉ thì gặm cỏ xung quanh ấp chính. Nhưng ở Rogeda vẫn có chuồng ngựa, mặc dù bây giờ chuồng ngựa chỉ có một mình Charan sử dụng. Mary Carson nuôi hai con ngựa thuần giống chỉ cốt để cho cha dùng. Thứ ngựa kéo pha tạp đâu có xứng với cha. Khi cha hỏi bà ta rằng có thể cho Maggie cưỡi ngựa của cha không, thì bà ta không có cách gì phản đối. Con bé là cháu bà ta, và cha có lý, cháu gái của bà chủ Rogeda phải biết cưỡi ngựa. Từng đốt xương trong tấm thân già phục phịch của Mary Carson nhức nhối vì uất ức. Giá như lúc ấy có thể không thuận hay có thể đi ngựa cùng với họ. Nhưng bà ta không thể không chấp nhận, mà ngồi ngất nghèo trên yên thì bà ta không đủ sức nữa rồi. Bà ta tức giận khi thấy hai người bước đi trên bãi cỏ. Cha mặc quần bò ống, đi ủng cao, áo sơ mi trắng, duyên dáng như một diễn viên vũ ba lê. Còn cô gái mặc quần nữ, nom cân đối và đẹp một vẻ đẹp con trai khó tả. Cả hai đều rạng rỡ ánh sáng của mối quan hệ tự nhiên, thân tình. Và lần thứ 1000 Mary Carson băn khoăn nghĩ, tại sao trước kia không ai chê trách cái tình bạn thân thiết đến chướng mắt ấy? Paddy chỉ cảm thấy vui sướng về tinh thần ấy. Fia, người đàn bà ngốc nghếch bất hạnh ấy, như thường lệ vẫn làm thinh. Còn đối với các em trai thì hai người như anh trai và em gái. Có lẽ Mary Carson nhìn thấy cái mà người khác không nhìn thấy, vì chính bà ta yêu Ralph de Bricassa chăng? Hay chẳng qua bà ta tưởng thế thôi, chứ ở đây chẳng có gì khác ý. Chẳng qua là một người đàn ông đã vừa xa tuổi 30 thân với một cô gái mới lớn chăng? Vớ vẩn, không một người đàn ông nào ngoài 30, ngay cả Ralph de Bricassa mù quáng đến mức không nhận ra bông hồng đang mở cánh. Ngay cả Ralph de Bricassa ư? Ha, đặc biệt là Ralph de Bricassa, ai chứ ông ta nhìn thấy hết, không cái gì lọt khỏi mắt ông ta. Hai tay bà ta run run, ngòi bút vẩy bắn xuống tờ giấy mấy giọt xanh sẫm. Những ngón tay gồ ghề nhăn nheo dịch một tờ giấy mới lại gần, lại chấm ngòi bút vào lọ mực và một lần nữa, vẫn vững vàng như trước, viết ra vẫn những chữ ấy. Rồi Mary Carson nặng nhọc đứng lên và lê bước đi ra cửa. Minnie! Minnie! Bà ta gào lên. Lạy Chúa lòng lành, chính bà ấy gọi. Có tiếng chị hầu phòng trong gian phòng đối diện. Ở cửa ló ra khuôn mặt đầy tàn hương, không trẻ, không già. Đem cái gì lên hầu bà, thưa Mrs. Carson quý mến? Minnie hỏi. Không hiểu vì sao trái với lệ thường, bà ta không lắc chuông gọi Mrs. Smith. Đi gọi tay thợ làm hàng rào và tôm đến đây, bảo họ đến ngay. Con có phải nói với Mrs. Smith trước khi đi không ạ? Không, làm như ta vừa bảo. Tom và người trồng vườn 17 năm trước là một gã lang thang bình thường, bôn ba trên các nẻo đường với một chiếc cà mèn và chiếc áo choàng cuộn tròn, nhận việc làm thuê đây đó. Nhưng rồi mê say những bồn hoa ở Rogeda và từ đó không thể rời những bồn hoa ấy được nữa. Người thợ làm hàng rào, một tay suốt đời du cư vì nghề của anh ta là như thế, không ngừng đi đến các khu vực và các bãi chăn, chôn cột dựng hàng rào và căng dây thép, mới đây đã phải bứt khỏi công việc trực tiếp của mình để sửa lại bức tường vây màu trắng của nhà lớn, chuẩn bị cho ngày hội. Sợ hãi vì bị gọi bất ngờ, họ đến ngay và đứng trước bà chủ, cả hai đều mặc quần lao động có dây đeo, áo sơ mi lót trong và lo lắng xoay trở trong tay những chiếc mũ nhàu nát. Có biết viết không? Mary Carson hỏi. Cả hai gật đầu, nuốt nước bọt vì hồi hộp. Tốt, nhìn đây nhé. Bây giờ ta sẽ ký tờ giấy này, còn các ngươi sẽ ký bên dưới một chút, viết tên họ và địa chỉ ngay dưới chữ ký của ta, hiểu chứ? Cả hai gật đầu. Hãy chú ý ký đúng như trước nay các ngươi vẫn ký và viết lại địa chỉ thường xuyên cho rành rẽ. Có thể ghi cả hòm thư lưu gửi cho các ngươi. Ta không câu nệ gì hết, miễn sao có thể tìm ra các ngươi là được. Cả hai nhìn xem bà ta ký. Trên những tờ giấy ấy chỉ có chữ ký là bà ta viết to và thoáng rộng. Thôm đến gần, khó nhọc đưa ngòi bút ken két trên giấy làm mực bắn cả ra, rồi đến người thợ làm hàng rào vạch những chữ to tròn chỉnh. Chess Hawkins và địa chỉ ở Sydney. Mary Carson không rời mắt khỏi họ. Khi họ làm xong việc, bà ta cho mỗi người một tờ 10 bảng màu đỏ thẫm và cho họ về, sau khi hết sức nghiêm khắc ra lệnh cho họ phải kín miệng. Maggie và Charan đã khuất dạng từ lâu. Mary Carson gieo mình xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy của mình, lấy một tờ giấy nữa và bắt đầu viết. Lần này bút chạy trên giấy không nhanh và thoải mái như trước. Đôi khi bà ta chần chừ suy nghĩ, nhếch một nụ cười gượng gạo rồi lại bắt đầu viết. Rõ ràng bà ta muốn nói nhiều điều ở đây, chữ chen chúc nhau, các dòng xít nhau, thế mà vẫn cần đến tờ giấy thứ hai. Cuối cùng bà ta đọc lại những gì đã viết, gom cả 4 tờ giấy vào, gấp lại, cho vào phong bì, niêm phong bằng xi đỏ. Đến dự hội chỉ có Paddy, Fia, Bob, Jack và Maggie. Huygy và Stuart được giao nhiệm vụ ở nhà trông các em, và trong thâm tâm chúng thở dài nhẹ nhõm. Gần như lần đầu tiên trong đời Mary Carson tỏ ra rộng rãi, mỗi người được một bộ y phục mới loại tốt nhất có thể đặt mua ở Shinley. Paddy, Bob và Jack không dám động cửa, bị bó cứng trong bộ quần áo đuôi tôm màu đen với ghi lê trắng, áo sơ mi hồ bột trắng như tuyết, nơ bướm màu trắng. Cuộc tiếp tân đề ra nghi thức nghiêm ngặt, đàn ông nhất định phải mặc áo đuôi tôm và cà vạt trắng, phụ nữ thì bộ áo váy dài xã hội. Bộ váy áo của Fiona hợp với bà lạ thường. Màu xám ánh xanh tuyệt diệu, thêu vô vàn hạt cườm, mở cổ rộng, nhưng ống tay áo hẹp dài đến tận cườm tay. Váy tha thướt buông chấm sàn những nếp gấp mềm mại, hoàn toàn theo phong cách hoàng hậu Maria, tương tự như bậc vương hậu ấy. Fia trải một kiểu tóc cao và bồng để lộ ra vầng trán. Còn ở cửa hàng bách hóa Shilen Boon đã tìm được chuỗi ngọc trai và đôi khuyên chế tạo khá khéo léo. Chỉ có ánh mắt sành sỏi và kỹ tính lắm mới nhận ra được vật làm giả. Bổ sung cho cảnh tượng đó là chiếc quạt bằng lông đà điểu hợp với màu áo, hoàn toàn không phải là vật trang sức thừa như thoạt đầu có thể tưởng lầm. Tiết trời nóng bức lạ thường và lúc 7 giờ tối cột thủy ngân trong cái đo độ vẫn cao hơn 100 nhiều. Khi Fia và Paddy từ buồng mình đi ra, các con trai kêu lên ngạc nhiên, chưa bao giờ chúng thấy bố mẹ chúng đẹp như vậy, lộng lẫy, chói vời như vậy. Có thể thấy ngay rằng Paddy đã 61 tuổi, nhưng ông có phong độ đường bệ thanh lịch của một chính khách, Còn Fia với tuổi 48 của mình bỗng trẻ ra đến 10 tuổi, một phụ nữ tràn trề sức sống với nụ cười mê hồn. James và Patsy gào tướng lên, không muốn nhận hai người lạ trang phục lộng lẫy này là bố mẹ chúng. Họ cuống quýt xung quanh hai đứa bé đang khóc, quên hẳn vẻ trang trọng của mình. Mẹ và bố xử sự như thường ngày, và vài phút sau, hai trẻ sinh đôi đã hoan hỉ, mỉm cười với bố mẹ. Nhưng những luồng mắt ngạc nhiên bị cuốn hút lâu nhất vào Maggie. Có lẽ vì nhớ đến thời con gái của mình và bực tức vì các cô gái khác được mời đi dự hội đặt mua y phục ở Sydney, bà thợ may ở Gillenbowl đã để hết tâm hồn vào bộ áo váy của Maggie. Chiếc áo không tay, chỗ xẻ có đường viền để hở vai và cổ. Fia có vẻ nghi ngại, nhưng Maggie van vì mẹ cho phép em mặc kiểu đó, và bà thợ may cam đoan rằng tất cả các cô gái sẽ mặc đại loại như thế. Bà có muốn con gái bà bị chê cười là con bé quê mùa cổ hủ không? Và Fia mỉm cười nhượng bộ. Hơi chiết lưng một chút, bộ áo váy bằng vải crepe georgette mỏng mau sợi được giữ ở ngang hông bằng cái đai lưng cũng bằng thứ vải ấy. Bộ áo không bóng, màu xám nhạt có ánh hồng dịu dàng. Trong những năm ấy, màu đó được gọi là cho của hoa hồng. Bà thợ may hợp sức với Maggie thêu khắp bộ áo những nụ hoa hồng nhỏ xíu. Maggie cắt tóc ngắn sao cho thật gần với kiểu theo điệu foxtrot. Cái mốt đó đã lén truyền cả đến các cô gái ở Shinley. Cố nhiên tóc cô vẫn cứ xoăn, bất chấp mốt, nhưng kiểu tóc ngắn rất hợp với cô. Paddy mở miệng toàn nổi trận lôi đình. Quả thực ông không nhận ra đứa con gái bé bỏng của mình nữa. Nhưng ông ngậm miệng lại ngay, không thốt lên lời nào. Cuộc đụng độ hồi nào với Frank đã dạy ông được đôi điều. Không, không phải suốt đời nó là đứa con gái bé bỏng của ông. Nó đã là một thiếu nữ và chính nó đâm ra rụt rè sau sự thay đổi kỳ lạ trong bản thân nó mà chiếc gương đã phơi bày nó thấy. Vậy thì tại sao lại làm cho cuộc sống của con bé tội nghiệp phức tạp thêm? Ông mỉm cười dịu dàng và chìa tay ra. Cha, Maggie, con quả là đẹp mê hồn. Ta đi thôi, ba sẽ là trang hiệp sĩ tháp tùng con. Còn Bob và Jack đi bên mẹ. Chỉ một tháng nữa là Maggie tròn 17. Lần đầu tiên Paddy cảm thấy ông quả thực là già. Nhưng Maggie là đứa con cưng của ông, là con người của người. Không được để cho bất cứ điều gì làm u ám cuộc vũ hội đầu tiên trong cuộc đời người lớn của nó. Họ chậm rãi đi về nhà lớn. Lát nữa những vị khách đầu tiên mới đến. Gia đình Cleary phải ăn bữa trưa với Mary Carson rồi giúp bà ta tiếp khách. Chẳng ai muốn lê giày bám bụi vào nhà. Vậy thì sau khi đi bộ một dặm trên đường Rogeda bụi bặm, phải tạt vào căn nhà nhỏ dùng làm bếp, lau sạch giày, rũ bụi bám vào quần và những gấu váy dài. Cha Ralph như thường lệ, mặc áo choàng tu sĩ, không có bộ áo đuôi tôm hay smoking nào hợp với cha bằng bộ y phục nghiêm trang này, hơi xòe rộng ở phía dưới, với một dãy dài cúc vải ở phía trước, từ cổ đến tận dưới cùng, thắt ngang bằng chiếc dây lưng có đường viền màu tím hoa cà, dấu hiệu về chức sắc của cha. Mary Carson vẫn toàn bộ đồ trắng, áo váy lụa trắng, đăng ten trắng, lông đà điều trắng. Fia tròn mắt nhìn bà ta, sừng sốt đến nỗi không còn giữ được vẻ điềm tĩnh mọi khi. Lố lăng quá thể, mụ già trang phục như cô dâu, nom nghịch mắt quá. Để làm gì kia chứ? Đích thị là một mụ gái già quẫn trí đóng vai tân nhân. Lại nữa, thời gian gần đây bà ta phì ra rất nhiều, cái đó cũng không làm cho bà ta đẹp lên. Nhưng Paddy dường như không nhận thấy có điều gì không hay, mỉm cười hớn hở, ông tới gần bà chị, cầm lấy tay bà ta. Con người dễ thương lạ, Charan nghĩ, lơ đãng quan sát cảnh tượng đó với đôi chút thích thú. Chà, Mary, nom chị thật tuyệt vời, đúng là một thiếu nữ trẻ măng. Quả thực bà ta giống hệt hoàng hậu Victoria trước khi mất ít lâu trên tấm ảnh nhiều người biết đến. Những nếp nhăn hằn sâu hai bên cái mũi to, cái miệng oai quyền mím lại một cách ương bướng. Cặp mắt lồi lạnh lùng nhìn Maggie không chớp. Cặp mắt xanh tuyệt đẹp của linh mục hết nhìn cô cháu, rồi bà bác, rồi lại cô cháu với vẻ dò xét. Mary Carson mỉm cười với em trai, khoác tay ông. Chú có thể đưa tôi đến bàn, Patrick. Charan sẽ dẫn Fiona. Còn hai thằng bé đi với Maggie. Bà ta ngó qua vai Maggie. Hôm nay cháu sẽ khiêu vũ chứ, Maggie? Nó còn quá trẻ để có thể khiêu vũ, Mary ạ. Nó chưa được 17 tuổi kia mà. Betty vội đáp, chợt nhớ ra một thiếu sót nữa của người làm bố. Không có đứa con nào của ông được dạy khiêu vũ. Rất tiếc, Mary Carson nói buông thõng. Đấy là một vũ hội rực rỡ, sang trọng, tráng lệ, lóa mắt. Ít ra đấy là những lời được truyền miệng. Cả Royan O'Mara cũng đến cùng với vợ, các con trai và cô con gái duy nhất. Ông ta ở Inismari, cách đây 200 dặm, xa xôi nhất, tuy cũng chẳng xa hơn các vị khác là bao. Những người ở Shillenboon vẫn không nề hà gì vượt 200 dặm đi thi đấu cricket, vậy thì càng không ngại đường xa đến dự một ngày hội như thế này. Trong số khách đến có Dan K. Gordon ở East Windsor. Chẳng ai moi được ở ông ta câu trả lời tại sao ông ta lại gọi tên điền trang của mình, cái điền trang ở xa đại dương như thế, bằng những từ Scotland, thậm chí là từ Gaen. Nó có nghĩa là ngựa biển, nói cách khác là hải mã. Ông khách Martin King đến với vợ, với con trai là Anthony và vợ của con trai. Ông ta là người di cư kỳ cựu nhất ở vùng Shillenboon. Mary Carson chỉ là phụ nữ, không xứng với danh hiệu ấy. Trong số khách đến còn có cả Evan Pugh ở Breaker y Pervern, dân địa phương không nói được những phụ âm Scotland chập liền, gọi điền trang đó là Breaky Poon. Dominic O'Rourke ở Deepben, Deepuben, Harry Hopton ở Bin Billa và chừng 10-12 người nữa cùng gia đình. Hầu như toàn là người công giáo, không mấy người mang tên Anglo-Saxon. Số người Ireland, người Scotland và người sinh ở Wales gần bằng nhau. Không, ở quê hương họ không hy vọng có được quyền bình đẳng và độc lập. Còn người công giáo ở Wales và Scotland thì thậm chí đừng hòng được những người thanh giáo ở đấy thông cảm. Còn ở đây, trên hàng ngàn dặm vuông quanh Shillenboon, họ là chủ bản thân và là những bậc tai mắt sở hữu những tài sản đồ sộ. Các ngài địa chủ Anh không bì nổi với họ. Trong phạm vi Drogheda, điền trang lớn nhất trong những điền trang ở đây, có đặt cả mấy công quốc châu Âu vào cũng còn rộng rãi chán. Hãy run sợ đi, các vương công Monaco và các quận công Liechtenstein, các ngài không thể sánh với Mary Carson về quy mô hùng vĩ. Các vị chúa tể ở đây quay tròn trong điệu vals dưới tiếng nhạc ngọt ngào của dàn nhạc gọi thuê từ Sydney, rồi độ lượng nhìn con cái họ nhảy điệu Sacklerstone. Họ ăn pate tôm hùm và sò huyết ướp đá, uống sâm banh để lâu 15 năm đưa từ Pháp sang và whisky Scotland để lâu 12 năm. Cứ thực tâm mà nói, họ sẽ thích thú hơn nếu được ăn thịt cừu rán hay thịt muối và uống rượu rum Bandenberger mạnh, rẻ tiền hay uống bia Grafton ngay trong thùng. Nhưng thật thú vị khi biết rằng người ta sẵn sàng đưa ra mời anh những món ăn và đồ uống cao sang nhất chỉ cần anh muốn. Phải, cũng có những năm thiếu thốn và những năm như thế không phải là hiếm hoi lắm. Thu nhập về len trong những năm thuận lợi được dành dụm để sống qua những năm khó khăn vì không ai có thể đoán trước sẽ có mưa hay không. Nhưng đã được mấy năm liền thuận lợi và ở Shinley người ta gần như không biết tiêu tiền làm gì. Ồ, nếu như ta ở trên vùng đồng bằng đất đen phì nhiêu miền Tây Bắc thì đối với ta không còn đất nào tốt hơn nữa. Họ không nhớ quê hương cũ và không hành hương về thăm quê cũ. Nước Anh đã làm gì cho họ ngoài việc làm nhục và truy bức họ vì tín ngưỡng của họ? Úc chính là nước công giáo, ở đây họ là những người bình đẳng giữa những người bình đẳng, và miền Tây Bắc trở thành quê hương mới của họ. Và chăng cuộc lễ này do Mary Carson chi hết mọi khoản, bà ta đủ sức làm như thế. Nghe đồn bà ta có đủ tiền để mua và bán cả vua Anh. Bà ta bỏ vốn vào thép, bạc, thiếc và chì, đồng và vàng, bỏ vốn vào hàng chục mỏ quặng và xí nghiệp các loại, hầu như vào tất cả những việc gì làm ra tiền theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Đã từ lâu, Drogheda không còn là nguồn thu nhập chính của bà ta, bây giờ đây chỉ là một thứ tiêu khiển sinh lợi. Trong bữa ăn trưa cũng như sau đó, Charan không hề nói chuyện với Maggie. Suốt buổi tối, cha cố hết sức tránh cô gái. Maggie phật ý, luôn luôn đưa mắt tìm cha. Cha cảm thấy cái nhìn của cô chiếu vào mình. Cha rất muốn đến gần giải thích cho cô hiểu rằng thanh danh của cô và cả cha nữa sẽ chỉ thương tổn nếu cha chú ý đến cô nhiều hơn đến Mr. Carmichael, Mr. Gordon hay Mr. O'Mara chẳng hạn. Cũng như Maggie, cha không khiêu vũ. Cũng như Maggie, cha thu hút nhiều luồng mắt về phía mình. Hiển nhiên cả hai người đẹp trội hẳn so với tất cả những người có mặt. Cha Ralph dường như phân đôi, một nửa con người cha phẫn nộ về vẻ ngoài của Maggie tối hôm nay. Cha khó chịu về cả mái tóc cắt ngắn ấy, cả về bộ váy mê ly, cả về đôi giày lụa thanh lịch cùng màu cho của hoa hồng ấy với gót cao hai đu im. Cô trở nên cao hơn và hình dáng cô bây giờ là hiện thân của nữ tính. Còn nửa kia của tâm hồn cha tràn đầy niềm tự hào. Maggie của cha làm mờ hết mọi cô gái trong phòng. Mr. Carmichael có khuôn mặt với đường nét quý phái thanh tú, nhưng thiếu mất ánh hào quang phi thường của mái tóc màu hung ánh vàng nọ. Mr. King có những bím tóc màu vàng hoe kỳ diệu, thân hình tuyệt diệu, nhưng mặt nom như mặt con ngựa vươn cổ qua hàng rào đớp quả táo. Tuy nhiên, cảm giác sắc bén hơn hết mà cha cảm thấy là thất vọng. Tại sao? Tại sao không thể bắt thời gian quay ngược trở lại? Cha hoàn toàn không cần Maggie trưởng thành, cha cần một cô bé mà cha có thể coi đó là đứa trẻ thơ ngây được cha yêu mến. Trên mặt Patty, cha nhận thấy dường như sự phản chiếu những ý nghĩ của mình và cha mỉm cười yếu ớt. Sung sướng biết bao khi ít xa có một lần trong đời không phải che giấu điều mà ta cảm thấy. Nhưng tính tự chủ quen thuộc và sự khôn ngoan đã ăn sâu vào máu thịt cha. Cuộc dạ hội vẫn tiếp tục. Các điệu vũ một lúc một tự nhiên thoải mái hơn. Người ta đã uống rum và bia chứ không phải là champagne và whisky. Và cuộc lễ hội bây giờ giống một tối vui chơi bình thường ở một trang trại giản dị sau buổi xén lông cừu nhiều hơn. Chỉ cần đưa vào đây một người chăn cừu và một nữ công nhân ở trại là đến 2 giờ đêm sẽ không ai phân biệt được cuộc tiếp tân này với cuộc hội đám dân gian thường có ở vùng Shilenboul, một loại giải trí hoàn toàn bình dân, ai cũng tham dự được. Paddy và Fia vẫn còn giúp trông coi mọi việc, nhưng Bob, Jake và Maggie đã rút vào đúng nửa đêm. Bố mẹ không để ý đến điều ấy, họ vui vẻ. Con họ không biết khiêu vũ, nhưng họ biết, và họ khiêu vũ rất hăng, hai người nhảy với nhau nhiều hơn, còn mắt tinh tường của cha Ralph bỗng nhận ra họ là một cặp xứng đôi kỳ lạ. Có lẽ chính bởi vì họ ít có dịp buông thả mình và vui sướng về nhau. Cha Ralph nhớ, chưa lần nào cha thấy họ chỉ riêng hai người với nhau, mà quanh quẩn ở đó lại không có một đứa nào trong số các con, trong một gia đình đông đảo. Điều đó thật không dễ, cha nghĩ. Mẹ cha chẳng khi nào có dịp gặp riêng hai người với nhau, chỉ trừ trong buồng ngủ, mà khi ấy họ chẳng thiết gì chuyện trò. Điều này có thể hiểu được. Betty vui vẻ và yêu đời thì chẳng có gì lạ, ông vốn vẫn thế. Nhưng còn Fia tối hôm ấy đúng là đẹp lộng lẫy. Khi Betty mời vợ, một người chăn cừu nào đó khiêu vũ vì xã giao thì Fia có không biết bao nhiêu người đến mời. Trong khi đó, các nữ trẻ hơn nhiều ủ rũ ngồi dọc các bức tường của căn phòng lớn, chẳng ai thiết nhảy với họ. Tuy nhiên, cha Ralph quan sát vợ chồng Cleary chỉ từng lúc thôi. Sau khi Maggie về, cha dường như trẻ ra đến 10 tuổi. Cha trở nên sôi nổi lạ thường, làm cho các cô Hopton, Mackayla, Gordon và O'Mara hết sức sửng sốt khi cha nhảy, và nhảy tuyệt đẹp với Mr. Carmichael điệu Block Bottom. Nhưng sau đó cha lần lượt nhảy với từng cô gái chưa có người mời trong phòng, ngay cả với Mr. Pugh xấu xí tội nghiệp. Lúc ấy khách khứa đã rộng lượng và chẳng ai chê trách cha điều gì. Trái lại, mọi người đều thốt ra lời bày tỏ sự khâm phục lòng tốt không biết mệt mỏi của cha. Chẳng ai có thể nói rằng con gái họ chưa được khiêu vũ với The Bricassa khả kính. Tất nhiên, nếu đây không phải là cuộc tiếp tân ở nhà riêng thì cha sẽ không dám vui chơi khiêu vũ. Nhưng thật đẹp lòng khi thấy một con người duyên dáng như thế ít nhất cũng có thể vui chơi một lần trong đời. 3 giờ sáng, Mary đứng lên và ngáp. Không, hội vui vẫn tiếp tục, bà ta nói. Nếu tôi mệt, mà quả thực là tôi đã mệt, tôi có thể đi nằm, và bây giờ tôi sẽ làm như thế. Nhưng thức ăn đồ uống đủ dùng, dàn nhạc được thuê để chơi nhạc chừng nào còn có người muốn nhảy, và nếu có hơi ồn ào thì tôi càng mau ngủ được. Cha Ralph, cha có thể giúp đưa tôi lên trên kia được không? Tuy nhiên, sau khi ra khỏi phòng, bà ta không rẽ về cái cầu thang lộng lẫy dẫn lên tầng 2, mà tì tấm thân nặng trĩu vào tay linh mục, đi về phòng khách của mình. Cửa đóng. Mary đưa chìa khóa cho người bạn đường, Chờ ông mở cửa và vào phòng trước tiên. Một dạ hội tuyệt diệu, Mary ạ, cha nói. Lần cuối cùng trong đời tôi. Đừng nói thế, bạn quý mến. Tại sao kia chứ? Tôi chán sống rồi, Ralph ạ. Với tôi thế là đủ rồi. Cặp mắt nanh ác của bà ta lộ vẻ giễu cợt. Sao? Ông không tin à? Cho đến nay là 70 có lẽ, tôi chỉ làm cái gì tôi muốn và khi nào tôi muốn. Và nếu thần chết tưởng rằng mụ tùy ý định đoạt giờ phút cuối cùng của tôi thì mụ lầm to. Tôi sẽ chết khi nào tôi muốn và tuyệt nhiên không dùng bất cứ cách tự sát nào. Lòng ham sống, đó là cái giữ chúng ta ở đây, Ralph ạ. Còn nếu thật sự muốn chấm dứt cái đó thì không còn gì đơn giản hơn. Tôi chán ngấy rồi và tôi muốn chấm dứt cái đó, có thế thôi. Cha cũng chán ngấy tôi. Không phải là chán sống mà là chán cái mặt nạ suốt đời giữ kẽ, chán cái khí hậu nghiệt ngã của Úc, chán cái cảnh không có bạn bè, không có những người tâm tình gần gũi, và cha chán ghét chính mình. Trong phòng khách tranh tối tranh sáng, cái cảnh sắc lờ mờ ấy không hề bị xua tan bởi ánh sáng của ngọn đèn dầu hỏa cao với chao đèn bằng thủy tinh màu hồng ngọc quý vô cùng. Và bóng tối thắm hồng trong trèo làm lộ rõ trên gương mặt ương bướng của Mary Carson một cái gì hoàn toàn có tính chất ma quỷ. Chân và lưng cha Ralph đôi lúc hơi nhức. Đã lâu lắm cha không khiêu vũ như thế. Tuy cha tự hào là vẫn theo dõi những mốt kỳ quặc mới nhất. Cha đã 35, là cha xứ một vùng heo hút. Như vậy có gì đáng kể trên cái thang thứ bậc của nhà thờ công giáo. Bước đường công danh của cha chưa khởi đầu đã kết thúc. Ôi, những mơ ước ấy của thời trai trẻ và những lời lẽ thiếu thận trọng của tuổi trẻ và tính tình nóng nảy của tuổi trẻ. Cha không thiếu kiên cường trong giờ thử thách, nhưng sẽ không bao giờ cha phạm lại sai lầm như thế. Không bao giờ, không đời nào. Cha lắc đầu buồn bực, thở dài, nghĩ đến chuyện ấy làm quái gì, sẽ không còn dịp nào nữa. Đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật, đã đến lúc giã từ những hy vọng và mơ ước. Ông nhớ chứ, Ralph, tôi đã nói với ông rằng tôi sẽ thắng. Tôi sẽ đánh bại ông bằng chính vũ khí của ông nhớ chứ? Tiếng nói khó khăn của bà ta ập vào luồng ý nghĩ của cha, những ý nghĩ do sự mệt mỏi gợi lên. Cha nhìn Mary Carson và mỉm cười. Mary quý mến, tôi không bao giờ quên một lời nào của bà. Thực tình tôi không biết nếu không có bà thì tôi sẽ làm thế nào trong 7 năm ấy. Sự sắc sảo của bà, sự tinh quái của bà, sự thấu suốt của bà. Tôi mà trẻ hơn chút nữa thì tôi sẽ chiếm đoạt ông bằng cách khác, Ralph ạ. Ông không bao giờ hiểu nổi tôi thiết tha đến chừng nào mong chút bỏ được 30 tuổi đời đâu. Nếu quỷ hiện ra với tôi và gạ, bán linh hồn cho ta và người sẽ trẻ lại, thì tôi ưng thuận ngay và tuyệt nhiên không lấy làm tiếc về cuộc mua bán như con lừa già Foster ấy đâu. Khốn nỗi chẳng có quỷ nào hết, ông ạ. Chẳng có gì khiến tôi tin được rằng tuồng như thượng đế và quỷ là có thật. Tôi chưa bao giờ thấy một bằng chứng nhỏ nhặt nào cả. Thế còn ông? Tôi cũng chưa hề thấy. Nhưng niềm tin đó không dựa vào bằng chứng, Mary ạ. Nó dựa vào đức tin. Đức tin là nền tảng của nhà thờ công giáo. Không có đức tin thì không có gì hết. Một cơ sở rất bấp bênh. Có thể, tôi cho rằng người nào cũng có khả năng tin. Thú thực là tôi phải luôn luôn đấu tranh bản thân để giữ gìn đức tin. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chịu thua. Tôi sẽ rất sẵn lòng làm cho ông thua thất điên bát đảo. Đôi mắt xanh của bà ta cười cợt, dưới làn ánh sáng ở nơi đây, đôi mắt ấy nom như màu xám. Mary quý mến của tôi, gì chứ cái đó thì tôi biết rõ lắm. Thế ông có biết tại sao không? Một cảm giác trìu mến vô hạn lén lút lẻn đến với cha, và có lẽ nó sẽ lọt vào tâm hồn, nhưng cha chống lại kịch liệt. Tôi biết, Mary ạ. Và hãy tin tôi rất lấy làm tiếc. Có nhiều phụ nữ yêu ông không? Không kể mẹ ông. Tôi không biết mẹ tôi có yêu tôi không. Dù sao cuối cùng thì mẹ tôi đã căm ghét tôi. Hầu hết phụ nữ đều căm ghét tôi. Họ không đặt biệt hiệu cho tôi là Hippolyte thì thật là hớ. Ồ hô, cái đó giải thích cho tôi nhiều điều. Còn về những phụ nữ khác thì có lẽ chỉ có Maggie, nhưng nó hãy còn là trẻ con. Có lẽ tôi không quá lời nếu nói rằng hàng trăm phụ nữ thèm muốn tôi, nhưng liệu họ có yêu tôi không? Tôi ngờ lắm. Tôi yêu ông, bà ta nói với giọng xúc động. Không, bà không yêu. Tôi là sự thách thức đối với tuổi già của bà, chỉ thế thôi. Chỉ riêng dáng hình của tôi đã gợi cho bà nhớ tới cái mà ở tuổi này của bà không còn với tới được nữa. Ông Lầm, tôi yêu ông, mà yêu mãnh liệt. Ông tưởng tôi già rồi thì không thể yêu được nữa ư? Vậy thì cha đờ Prikasa khả kính ạ, tôi sẽ nói với ông một đôi điều. Tuy bị giam trong tấm thân lố bịch này như trong nhà tù, tôi vẫn còn trẻ, tôi vẫn còn khả năng cảm giác, thèm muốn, mơ ước, và tôi nổi loạn dữ dội. Tôi căm tức những cái xiềng xích mình, tôi căm tức cơ thể tôi. Tuổi già là sự trả thù tàn bạo nhất mà Chúa Trời hay thù hằn chút lên đầu chúng ta. Tại sao ông ta không đồng thời làm cho tâm hồn ta già đi? Bà ta ngả người trên lưng ghế bành, nhắm mắt lại, nhe răng ra trong một cái cười bực tức. Tất nhiên con đường của tôi đi thẳng xuống địa ngục. Nhưng trước hết tôi hy vọng rằng tôi sẽ kịp nói cho Chúa Trời biết ông ta là một kẻ nhỏ nhen thảm hại, độc ác biết nhường nào. Bà sống quá bụa quá lâu, Mary ạ. Chúa dành cho bà quyền tự do lựa chọn. Bà có thể đi bước nữa. Nếu như bà đau khổ vì cảnh đơn chiếc thì đấy là do bà tự lựa chọn. Chúa không can dự gì vào đó. Bà ta lặng thinh, ra sức bíu chặt lấy hai tay ghế bành. Phải một lúc sau bà ta mới đỡ được một chút và mở mắt ra. Dưới ánh đèn, đôi mắt long lên, hơi đỏ, nhưng không phải vì nước mắt. Đấy là thứ ánh mắt gì đó nghiệt ngã, sắc như lưỡi dao bén. Charan cảm thấy nghẽn thở, khiếp sợ. Đúng là con nhện cái. Ranf, trên bản giấy của tôi có chiếc phong bì, đem hộ tôi lại đây. E dè, lòng nhức nhối một nỗi đau âm ỉ, cha đứng lên, lấy bức thư và tò mò nhìn nó. Mặt trước phong bì không đề gì cả, nhưng phong bì dán kín, theo đúng lệ, trên si đỏ có đóng con dấu của Mary Carson, ký hiệu Ofna và chữ D hoa. Cha Ranf đến gần và đưa cho bà ta cái phong bì, nhưng bà ta không cầm, chỉ phẩy tay ra hiệu cho cha ngồi về chỗ của mình. Cái này là để trao cho ông, bà ta nói và nhếch mép cười. Đây là công cụ của số phận ông, Ranf ạ. Nó là thế đấy. Đòn cuối cùng quyết định của tôi trong cuộc quyết đấu dai dẳng giữa chúng ta. Tiếc rằng tôi sẽ không còn ở trên đời và không nhìn thấy kết cục. Nhưng tôi biết rất rõ kết cục sẽ như thế nào vì tôi biết ông, biết rõ hơn ông tưởng nhiều. Con người kiêu hãnh đến khó chịu. Trong phong bì này còn chứa đựng số phận của ông để xem nó sẽ được quyết định thế nào. Đời ông và tâm hồn ông sẽ ra sao? Đành phải nhường ông cho con bé Maggie ấy thôi, nhưng tôi đã lo liệu sao cho nó không chiếm đứt được ông. Tại sao bà căm Maggie đến thế? Tôi đã nói với ông một lần rồi, bởi vì ông yêu nó. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là tình yêu như bà hiểu. Em ấy là con tôi sẽ không có con mà. Em ấy là niềm vui của đời tôi. Đối với tôi, Maggie tương tự như một hình ảnh, Mary ạ. Chỉ là một hình ảnh thôi. Mụ già phì cười, giễu cợt. Tôi không muốn nói với ông về Maggie báu ngọc của ông. Tôi gặp ông lần này là lần chót và tôi không muốn phí thời giờ nghe ông luận bàn về nó. Cầm lấy lá thư, ông hãy thề với tôi lời thề của Linh Mục rằng ông sẽ không mở phong bì cho đến khi nào chính mắt ông nhìn thấy xác tôi. Nhưng khi đó, ông sẽ đọc thư ngay lập tức, trước khi chôn tôi, ông thề đi. Thề thốt làm gì, Mary? Tôi sẽ làm mọi việc theo ý bà. Thề đi, hoặc là tôi lấy lá thư lại. Cha nhún vai. Thôi được, đây là lời nói của một linh mục. Tôi thề không mở thư này cho đến khi nào nhìn thấy bà đã mất. Khi ấy tôi sẽ đọc nó trước khi bà được an táng. Tốt lắm. Mary, xin bà đừng lo. Tất cả chỉ là vì bà tưởng thế thôi. Sáng mai chính bà sẽ cười về chuyện này. Sáng mai tôi sẽ không còn ở cõi đời này nữa. Đêm nay là tôi sẽ chết. Tôi không yếu đuối đến nỗi phải nán chờ lâu hơn nữa chỉ vì một điều vui thú được nhìn thấy ông lần nữa. Nhẹ mình biết bao. Tôi đi nằm đây. Ông đỡ tôi lên thang được chứ? Cha không tin lời bà ta, nhưng tranh cãi ích gì. Và chăng tâm trạng bà ta lúc này không phải là lúc có thể biến tất cả thành chuyện bông đùa. Chỉ có Chúa mới quyết định được khi nào con người phải chết, trừ phi do ý muốn riêng, mà ý muốn đó cũng là do Chúa ban cho, con người tự làm mất sinh mạng của mình. Nhưng bà ta đã nói rằng bà ta sẽ không làm cái việc đó. Và cha Ranf giúp mụ già béo phục phịch ngạt thở lên thang và đến chỗ nghỉ, cha cầm lấy hai tay bà ta cúi xuống toan hôn tay. Bà ta rụt tay lại. Không, không phải ngày hôm nay. Hôn vào môi, Ralph, vào môi, như thể chúng ta là đôi tình nhân. Dưới ánh đèn chùm sáng rực, ở đó nhân ngày hội người ta đã thắp 400 cây nến sáp. Bà ta thấy mặt cha lộ vẻ ghê tởm, cha bất giác lùi lại, và bà ta tha thiết muốn chết đi, chết ngay bây giờ, lúc này. Mary, tôi là linh mục, tôi không thể làm thế được. Mary Carson cất tiếng cười ghê rợn như mũi dao đâm. Ôi cha, Ralph, ông là cái thứ đồ giả, đàn ông giả, linh mục giả. Vậy mà hồi nào còn dám chưng cháo rủ tôi làm tình. Ông tin chắc là tôi sẽ từ chối phải không? Tiếc rằng tôi đã từ chối. Tôi sẵn lòng bán linh hồn cho quỷ, miễn là lấy lại được buổi tối hôm ấy, để xem ông sẽ xoay trở ra sao. Thứ đồ giả, đồng tiền giả. Ông là thế đấy, Ralph ạ. Thứ đồ giả vô tích sự, kẻ liệt dục. Không phải là đàn ông, cũng không phải là linh mục. Không có khả năng thèm muốn ngay cả nữ thánh đồng trinh Maria. Hẳn là suốt đời ông không khi nào có thể ăn nằm với một người đàn bà. Đức cha Ralph de Bricassa khả kính ạ. Thứ đồ dở. Mặt trời chưa lên, thậm chí chưa bắt đầu rạng sáng. Bóng tối mịt mù như tấm chăn mềm mại nóng bức trùm lên Rogeda. Khách khứa làm ồn ào ghê gớm. Nếu quanh đây có hàng xóm thì họ đã gọi cảnh sát từ lâu rồi. Có người nào nôn ọe ầm ĩ nghe đến kinh tởm ở ngoài hiên. Còn dưới bụi mộc tặc thưa thớt, hai bóng lờ mờ hòa nhập làm một. Charanf đi vòng qua chỗ kẻ say rượu quá chén và cặp tình nhân lặng lặng bước đi trên bãi cỏ mới cắt. Tâm hồn cha bị dày vò khốn khổ đến nỗi cha không còn biết rõ mình đang đi đâu. Đi đâu cũng được, miễn là tránh xa con nhện già khủng khiếp, tin chắc rằng trong cái đêm huyền ảo này, mụ sẽ kết xong cái kén tang của mụ. Vào cái giờ sớm sủa này, chưa đến nỗi nóng ươn người, trong không khí thoang thoảng hơi gió lờ đờ, Roronia và hoa hồng tảo hương thơm ngọt ngào uể oải, mọi vật đều mang một vẻ hiền hòa kỳ diệu chỉ có thể thấy ở các vùng nhiệt đới và hạ nhiệt đới. Phải sống, trời ơi, phải sống cho đã đời, phải vui hưởng cái đêm nay, phải thực sự là con người sống, phải là con người tự do. Cha dừng lại ở rìa đằng xa bãi cỏ, ngước mắt lên trời. Cái anten sống hướng tìm thượng đế. Có cái gì ẩn náu trong bầu trời đêm, có cái gì ở đây giữa những đốm sáng nhấp nháy, trong khoảng cao cực thanh sạch không sao lên tới được nữa. Có lẽ khi cái vật chắn màu thiên thanh của ban ngày bị cất bỏ, con người được phép nhìn vào vĩnh cửu trăng. Chỉ riêng đám tinh tú hằng hà xa số kia cũng đủ chứng tỏ Chúa Trời là có thật và thời gian không có đầu, không có cuối. Đúng, mụ già nói có lý, đồ dởm về mọi phương diện. Không phải là linh mục và không phải là đàn ông. Không phải cái này cũng không phải cái kia. Linh mục và người đàn ông không thể cùng tồn tại trong một con người. Là đàn ông thì không phải là linh mục. Tại sao? Tại sao hồi trước ta vương vào tấm mạng nhện của mụ ta? Tấm mạng nhện có nọc độc và ta không đoán ra rằng nọc độc mạnh đến thế. Lá thư này viết gì? Đúng cái chất của Mary lắm. Quăng mồi như ta. Mụ có biết gì nhiều không hay chỉ là phỏng đoán? Mà biết cái gì, đoán cái gì kia chứ? Chỉ là sự trống rỗng và cô đơn. Nghi ngờ và buồn nhớ. Luôn luôn buồn nhớ. Nhưng mụ lầm, Mary ạ. Ta hoàn toàn có thể ăn nằm với đàn bà, chẳng qua là ta gạt bỏ thèm muốn, tiêu phí nhiều năm trời và đã tự chứng tỏ với bản thân ta rằng ta có thể làm chủ được ham muốn. Đè nén, kìm hãm nó, vì thèm muốn là điều vốn có ở đàn ông, còn ta là linh mục. Ở nghĩa trang, có người nào khóc, cố nhiên đấy là Maggie, không thể là ai khác được nữa. Geraint nhấc cao tà áo trùng, bước qua cái hàng rào thấp bằng sắt rèn. Điều đó không sao tránh khỏi. Đêm qua, cha chưa từ biệt Maggie. Một khi đã phải giải bày với một phụ nữ đã bước vào đời cha, thì tất phải giải bày tất cả với người kia nữa. Tâm trạng thoát trần diễu cợt quen thuộc đã trở lại với cha. Đây chính là cái mà mụ ta không thể tước đoạt của cha lâu dài. Con nhện cái già ấy, con nhện cái già độc ác. Cầu trời cho mụ rửa thay ra, cầu trời cho mụ ta rửa thay ra. Maggie yêu dấu, đừng khóc. Cha vừa nói vừa ngồi xuống đám cỏ đẫm xương cạnh cô gái. Cầm lấy này, ta đoán chắc là con không mang theo chiếc mùi xoa hẳn hoi. Phụ nữ bao giờ cũng thế. Cầm lấy khăn của ta và lau mắt đi, chóng ngoan nào. Cô gái cầm lấy chiếc khăn và ngoan ngoãn lau nước mắt. Thậm chí còn chưa thay trang phục. Con ngồi đây từ đêm ư? Vâng. Thế Bob và Jack có biết con ở đâu không? Con bảo các anh ấy là con đi ngủ. Vì sao con khóc, Maggie? Cả buổi tối, cha không nói chuyện với con. À, ta cũng nghĩ như thế. Này, nhìn ta đi nào. Ở phía đông bóng tối bắt đầu tan. Ở đây đã hửng lên thứ ánh sáng màu ngọc trai. Những con gà trống đầu tiên ở Drogheda đã gáy oang oang chào đón bình minh. Và cha thấy ngay cả những giọt lệ chứa chan cũng không thể làm mờ cặp mắt long lanh huyền diệu ấy. Maggie, hôm nay con là người xinh đẹp nhất, làm lu mờ hết mọi cô gái khác, mà ai lại không biết rằng ta đến Drogheda quá thường xuyên. Ta là linh mục, vì thế ta phải đứng cao hơn mọi nghi ngờ, tựa như vợ của Seda. Như ta e rằng không phải bao giờ ý nghĩ của người ta cũng trong sạch như thế. Là linh mục mà ta lại chưa già và khá dễ coi. Cha tưởng tượng Mary Carson sẽ tiếp nhận sự tự đánh giá khiêm tốn ấy như thế nào và bật cười không thành tiếng. Ta chỉ cần để ý đến con một chút đỉnh thôi là khắp cả Ginley sẽ dậy lên tiếng xì xào ngay tức thời. Rồi là dây điện thoại sẽ do chuyển đi tin khắp vùng. Con có hiểu ta muốn nói gì không? Maggie lắc đầu. Trời đã sáng và bộ tóc xoăn cắt ngắn của cô óng ánh vàng mỗi lúc một rực rỡ hơn. Con còn non trẻ và chưa biết cái chuyện ấy nó thế nào, nhưng con phải học cách sống mà không hiểu sao người dạy con bao giờ cũng cứ lại là ta, đúng không? Bởi thế, ta muốn nói người ta sẽ kháo nhau rằng chú ý đến con vì ta là một người đàn ông chứ không phải là vì ta là linh mục. Geraint, khủng khiếp phải không? Cha mỉm cười, ta cam đoan với con rằng người ta sẽ nói đúng như thế đấy. Con phải hiểu, Maggie ạ. Con không còn là trẻ con nữa, mà là cô gái lớn rồi. Nhưng con vẫn chưa học được cách che giấu thái độ quý mến của con đối với ta. Và nếu trước mắt mọi người, ta cứ đến nói chuyện với con, thì con có thể sẽ nhìn ta bằng cặp mắt, khiến mọi người hiểu sai điều đó. Maggie nhìn cha một cách hơi lạ lùng, và đột nhiên cái nhìn của cô trở nên không sao thấu hiểu nổi. Cô quay ngắt đi, và bây giờ Geraint chỉ thấy một bên má cô. Vâng, con hiểu. Trước kia con không hiểu điều đó. Thật ngốc quá. Còn bây giờ phải chăng đã đến lúc con nên trở về nhà? Chắc là ở nhà mọi người vẫn còn ngủ. Nhưng nếu có người nào trở dậy vào giờ như thường lệ thì sẽ dày già cho con lắm đấy. Và không được nói rằng con ở đây với ta đấy nhé. Maggie, ngay cả với những người ruột thịt cũng không được nói. Maggie đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt cha. Con đi đây, Geraint. Chỉ tiếc rằng họ không biết cha rõ hơn, chứ biết thì họ sẽ không khi nào nghĩ về cha như thế. Cha không thể có cái cảm giác ấy, phải không ạ? Không hiểu sao lời cô gái chạm đến nỗi đau của cha, làm cha tổn thương đến tận đáy lòng. Những lời châm chọc cay độc nhất của Mary Carson cũng không đâm sâu như thế. Phải, con nói đúng, Maggie ạ. Ta không thể có thứ cảm giác đó. Cha đứng bật dậy, nhích mép cười gượng gạo. Chắc hẳn nếu ta nói rằng ta muốn có cảm giác ấy thì con sẽ cho là kỳ lạ chứ gì. Cha đưa tay xoa trán. Không, ta không muốn điều gì như thế cả. Về nhà đi, Maggie, về nhà đi. Mặt Maggie trở nên buồn sầu. Chúc cha ngủ ngon, thưa cha Ralph. Cha cầm lấy hai tay Maggie, cúi xuống hôn đôi tay. Chúc con ngủ ngon, Maggie yêu dấu. Cha nhìn theo cô gái. Kìa, cô đi giữa những nấm mồ. Đấy kìa, cô bước qua dãy rào thấp, mặc bộ áo thêu nụ hồng ấy. Cô là bản thân sự kiều diễm, duyên dáng. Cô là hiện thân của nữ tính, và dường như cô hiện ra từ chuyện cổ tích. Cho của hoa hồng, cái tên rất hợp, cha nói với bức tượng cẩm thạch. Khi cha trở về qua bãi cỏ, những chiếc ô tô đã nổ máy chuyển bánh, ngày hội rút cuộc đã kết thúc. Trong nhà, các nhạc công loạng choạng vì rượu rum và vì mệt mỏi thu xếp nhạc cụ của mình. Các chị hầu phòng và những người phụ nữ được thuê giúp việc tối hôm ấy đã kiệt sức, toàn dọn qua loa cho gọn lại đôi chút. Cha Ralph lắc đầu trách móc. Cho tất cả mọi người đi ngủ thôi. Cha vừa đi vừa nói với bà quản gia, việc này để khi sức lực hồi phục hãy làm thì hơn. Còn tôi sẽ lo liệu sao cho Mrs. Carson không nổi giận. Trình cha có muốn ăn qua loa chút gì không ạ? Lạy Chúa cứu vớt, tôi đi ngủ đây. Đã quá chưa từ lâu, bỗng có người nào chạm vào vai cha. Không đủ sức mở mắt, cha vươn tới bàn tay đó, muốn áp má vào đó. Maggie, cha lầu bầu, vẫn còn ngái ngủ. Trình cha, ôi xin cha tỉnh giấc. Tiếng nói vang động đến nỗi cha cảm thấy như mình không hề ngủ. Cha mở choàng mắt. Có chuyện gì thế? Mrs. Smith. Mrs. Carson đã mất rồi. Cha Ralph nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều, lảo đảo. Gắng khắc phục trạng thái tê dại nặng nề do cái nóng ban ngày không thể chịu đựng nổi gây nên. Cha trút bỏ bộ pyjama, mặc áo trùng, choàng lên cổ chiếc khăn lễ hẹp bản màu tím hoa cà. Lấy dầu làm lễ sức nước thánh. Cây thánh giá lớn bằng bạc, chuỗi tràng hạt bằng gỗ màu đen. Cha không phút nào nghi ngờ lời Mrs. Smith. Cố nhiên con nhện già đã chết. Rút cục có phải mụ dùng thuốc độc không? Nếu vậy thì cầu Chúa sao cho trong buồng không còn dấu vết và bác sĩ không hiểu ra. Ích gì mà làm lễ sức dầu cho mụ, chính cha cũng chẳng biết nữa. Nhưng theo lệ phải như vậy. Cha mà khước từ thì sẽ không tránh khỏi việc mổ xẻ mọi chuyện rắc rối. Mối ngờ vực bất ngờ, liệu có phải mụ tự sát không? Chẳng ăn nhầm gì với việc này, nhưng cha cảm thấy làm lễ thánh cho thi thể Mary Carson là việc không xứng. Đúng, mụ đã chết, mà chết như thế nào? Hẳn là mụ chết chỉ mấy phút sau khi lui vào buồng mình. Đúng 15 tiếng trước, tất cả các cửa sổ đóng kín mít, trong buồng ẩm ướt, bao giờ mụ cũng cho đặt những chậu nước ở các góc buồng, không bày ra lộ liễu. Đâu như để giữ cho mịn ra. Trong không khí có tiếng vo vo lạ lùng. Một vài phút băn khoăn ngớ ngẩn và cha hiểu ra đấy là tiếng ruồi vo ve. Từng đám mây ruồi bâu lấy mụ và ăn tiệc ghép đôi đẻ trứng trên thi hài mụ. Vì tất cả những gì thiêng liêng, hãy mở các cửa sổ ra, Mrs. Smith. Cha thở ra mặt trắng bệch và bước về phía giường. Thời gian 1 giờ mà tử thi cứng đơ đã qua rồi. Nó lại mềm nhũn ra và như thế thật kinh tởm. Cặp mắt mở to chi chít những vết đốm, cặp môi mỏng thâm xì và khắp nơi nhung nhúc ruồi. Phải bảo Mrs. Smith đuổi ruồi trong lúc cha làm lễ, lẩm nhẩm trước xác chết những lời thiêng liêng cổ xưa. Cái trò hề gì thế này, mụ ta phải bị nguyền rủa kia chứ. À, cái mùi bốc lên, trời ơi, còn ngựa chết ở bãi chăn, phơi xác giữa trời cũng không bốc mùi hôi thối đến thế. Chạm vào mụ khi mụ đã chết cũng ghê tởm như trước đây lúc mụ còn sống, nhất là đôi môi ruồi bâu này. Mấy giờ nữa là mụ sẽ bị dòi bọ đục khoét. Cuối cùng mọi việc đã xong xuôi, cha vươn thẳng người lên. Bây giờ hãy đến tìm Mr. Cleary, Mrs. Smith ạ, và vì Chúa, hãy bảo ông ấy cho mấy thằng bé đi đóng quan tài mau mau lên. Không kịp đặt mua ở Shinley đâu, bà ta đang giữa nát ra trước mắt chúng ta đây này. Lạy Chúa lòng lành, tôi muốn lộn mửa. Tôi sẽ đi tắm. Tất cả những thứ tôi đang mặc đây, hãy vứt ráo cả đi, đốt hết. Tất cả đều nhiễm cái mùi của bà ta, không sao tránh thoát được. Và bây giờ, cha lại ở trong buồng mình. Cha mặc quần ống bò và sơ mi đi ngựa. Cha không mang theo chiếc áo trùng thứ hai. Và cha chợt nhớ đến lá thư và lời hứa của mình. Chuông điểm 7 tiếng. Cha nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo chỉ còn văng vẳng khi đến tai cha. Đầy tớ và những người giúp việc tạm thời vội vã dọn dẹp sau cuộc vui hôm qua lại biến căn phòng lớn thành nhà thờ tại gia, chuẩn bị mọi việc cho đám tang ngày mai. Chẳng làm thế nào được, ngay hôm nay phải đi Jinli lấy chiếc áo trùng khác và mọi thứ cần cho lễ tang. Khi sửa soạn đến một trang trại xa nào đó, thế nào cha cũng mang từ nhà đi những thứ cần thiết nhất. Trong những ngăn của chiếc túi du lịch màu đen có xếp cẩn thận mình thánh và mọi thứ mà linh mục cần đến khi có việc sinh và việc tử, cả áo lễ thích dụng cho mùa ấy trong năm để làm lễ Misa. Nhưng muốn gì thì gì, cha là người Ireland, đi dự lễ mừng và mang theo áo lễ tang và mọi thứ khác cần cho việc tang thì có nghĩa là liều lĩnh. Từ xa có tiếng Paddy, nhưng cha không đủ sức ra gặp Paddy lúc này được. Tất cả những gì cần thiết, Mrs. Smith sẽ làm.